Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1104, chương 1104, đồng bào cùng một mẹ. Trước tiên hoàn thành, đội trưởng Hồ Nghi đánh giá Hứa Thanh vài lần, sờ sờ cằm, theo bản năng móc ra một quả đào, đặt ở trong miệng gặm vài miếng. Tiểu A Thanh, ta không ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi ở Tinh Đế có hảo bằng hữu là cái nào nữ tu? Có đẹp hay không? Dáng người như thế nào? Trên người ngươi phấn hoa huân hương. Chẳng lẽ là nàng này mang đến? Chuyện này, ta muốn phê bình ngươi. Ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ. Ngươi là sư đệ của ta. Ta là đại sư huynh của ngươi. Đội trưởng vẻ mặt có chút nghiêm túc. Cho nên, lần sau lại có loại sự tình này, mời để cho ta tới. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái. Hắn vốn là dự định cáo chi tình hình thực tế, nhưng hiện tại hắn không muốn nói nữa. Vì thế ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại, không để ý tới. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đội trưởng chớp mắt nhìn, ngồi đối diện Hứa Thanh, tự mình mở miệng, như thế nào không nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chuyện này mặc kệ ngươi chỗ đó có thành hay không, đại sư huynh đều nhớ kỹ ngươi tốt. Ta là đau lòng thân thể của ngươi A Tiểu A Thanh. Hứa Thanh vẫn nhắm mắt như cũ. Đội trưởng ho khan một tiếng, biểu tình bày ra một bộ thần bí, thấp giọng lại nói, Tiểu A Thanh, ngươi có muốn biết về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi, săn thần vực hay không? Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vẻ mặt đắc ý, vừa ăn đào, vừa mở miệng, ngươi cũng biết. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc rất mạnh đúng không? Nhưng bọn họ vẫn là không cách nào làm được như đã từng nhân tộc như. Vậy, đi nhất thống vọng cổ vạn tộc. Có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là trong vọng cổ đại lục này, siêu cấp đại tộc, cường hãn như Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc còn có bốn cái. Thậm chí, trong năm đại tộc quần này, Viêm Nguyệt xếp hạng cũng chỉ là thứ ba mà. Thôi, nguyên nhân thứ hai là tập tục cùng phương thức sinh tồn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, số lượng tộc nhân bọn họ không nhiều lắm, địa vực lại quá lớn, cho nên phần lớn đều là du mục làm chủ, lấy phương thức thực dân nô dịch đại lượng tộc quần vì bọn họ mà chiến đấu. Nguyên nhân thứ ba là Nhật Nguyệt Tỉnh ba tôn thần linh, mỗi một tôn thần linh đều có chính mình thần điện, ảnh hưởng thế tục, khiến cho Viêm Nguyệt nội bộ trong lúc đó cũng không phải là thống nhất. Phân ba cổ thế lực, nội bộ đấu tranh rất là kịch liệt. Ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tầng thứ cao nhất chính là Thần Sơn. Nơi đó cũng là tổng bộ của Tam Thần Thần Điện. Thần thành được xây dựng xung quanh Thần Sơn, tại Viêm Nguyệt bên trong chí cao vô thượng. Tiếp theo chính là ba chỗ ti quyền đại trướng, lấy Thần Sơn làm trung tâm, tại toàn vực bên trong thế chân vạc. Nguyên nhân thứ tư là bởi vì Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tuy có tam thần, nhưng thực lực tổng thể của tộc này so với các cường tộc khác mà nói vẫn có chỗ không bằng, cho nên vô số năm qua vì cường thịnh, tộc này có truyền thống săn bắn, như dưỡng cổ đồng dạng đi bồi dưỡng tộc nhân, như thế liền hình thành dân phong dũng mãnh, đồng thời cũng tôn trọng cường giả, càng định ra một giáp một lần săn bắn ngày lễ. Mà bọn hắn săn bắn sớm đã không thỏa mãn cái khác nhược tộc, vì thế nhiều năm trước liền đem mục tiêu khóa chặt ở thần vực. Cũng tại mỗi năm giáp một lần đại săn bắn lúc, sẽ do tam thần xuất thủ ngẫu nhiên xé mở một chỗ thần vực cửa vào, để tộc nhân tiến vào bên trong đi săn thần vực sinh linh. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm. Những chuyện này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cường hãn này, tại đội trưởng thoại ngữ trong câu chữ, hắn có càng nhiều nhận biết. Lại nhìn bây giờ nhân tộc, Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng cầm quả đào trong tay ăn xong lại lấy ra một quả, tiếp tục mở miệng, hiện tại ngươi biết vì sao có đi săn thần vực sự tình đi. Mặt khác nghe nói Viêm Nguyệt tộc mỗi một lần đại săn bắn, tại trải qua nhiều phân đoạn khảo hạch về sau, cuối cùng thủ thắng vị kia, đem bị thần sơn ban cho một cái tôn cao danh hiệu Huyền Thiên Tướng. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ mê mẩn. Ta có một đời, cũng từng đi tham gia qua cái này đại săn bắn. Đáng tiếc ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn. Bằng không ta cũng có thể lan lộn cái huyền thiên tướng thân phận. Không phải tộc nhân Viêm Nguyệt tộc. Cũng được. Hứa Thanh hỏi một mũ câu. Đội trưởng gật đầu. Vô luận là Viêm Nguyệt bản tộc. Hay là cái khác phụ thuộc tộc. Hoặc là đường xa mà đến ngoại tộc chỉ tu. Chỉ cần được ban cho tư cách. Đều có thể tham dự đại săn bắn. Nhưng từ xưa đến nay sinh ra huyền thiên tướng bên trong, toàn bộ đều là Viêm Nguyệt bản tộc chỉ tu. Ta lần này kế hoạch là mượn cơ hội Viêm Nguyệt đại săn bắn lần này trà trộn vào thần vực bị xé mở bên trong. Đội trưởng liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn ốc xá. Tiểu A Thanh, nhân tình kia của ngươi có được hay không a? Ta đều đã đợi thật lâu, có tin tức gì sao? Đây chính là truyền pháp các. Bên trong lão quái vật tu vi kinh người. Cảm giác càng là vô cùng nhạy cảm. Ta mỗi lần tới gần đều phảng phất bị vô số cây kim đâm vào linh hồn. Người cái kia nhân tình. Chẳng lẽ có thể giúp ta đem lão quái vật lấy đi hay sao? Đội trưởng ăn quả đào trong tay. Ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh. Cái này cũng không thực tế a. Lão quái vật kia không có khả năng rời đi truyền pháp các. Hẳn là nàng có thể trực tiếp dẫn vào ta tiến vào. Giống như không được, ta vẫn là nhanh đi về tốt. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn về phía đại môn ốc xá. Đến rồi, hả? Đội trưởng tò mò, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của chấp kiếm giả. Báo cho Hứa Thanh, có người cầu kiến. Mời hắn tới đây. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ai vậy? Đội trưởng càng tò mò, trông mong nhìn đại môn ốc xá. Mà rất nhanh, khi hắn có cảm giác bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng gõ cửa, Hứa Thanh vung tay lên, cửa phòng mở ra, bốn phía phong ấn lộ ra một đạo cửa vào thân ảnh một lão giả. Ở ngoài cửa hiển lộ, trong một bước bước vào mật thất này, lão giả này một đầu tóc bạc, mặc đạo bào tầm thường, nhìn không ra thân phận, nhưng một thân quy hư tu vi hùng hậu vô cùng, nhất là hai mắt cực kỳ sáng ngời. Hắn đến đưa tới đội trưởng cảnh giác, mà tại nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, lão giả này khom người nhất bái, trực tiếp từ trên người lấy ra một cái túi chữ vật đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Toàn bộ đều ở chỗ này, 7 ngày sau trả lại là được. Nói xong, lão giả lui về phía sau, rời khỏi mật thất, biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ có một câu nói này. Đối với đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh, lại càng không thèm liếc mắt một cái. Cho đến khi hắn rời đi, đội trưởng có chút nghi hoặc, mắt nhìn phương, hướng đối phương rời đi, lại nhìn về phía túi chữ vật kia. Tiểu A Thanh, người này là ai? Tu vi không đơn giản. Còn có hắn nói toàn bộ đều ở chỗ này. Cái này trong túi chữ vật chứa chính là. Đội trưởng hô hấp hơi có chút dồn dập, đáy lòng hắn dâng lên một suy đoán, nhưng lại cảm thấy khả năng tựa hồ không phải rất lớn. Trong tỉnh đế phân tông truyền pháp các, tất cả ngọc giản đều ở chỗ này. Hứa Thanh vung tay áo, túi chữ vật bay về phía đội trưởng. Không nắm có khả năng. Đội trưởng đột nhiên ngồi dậy, lấy túi chữ vật, thần niệm đảo qua bên trong, mắt hắn mở to, lập tức nhìn về phía Hứa Thanh, trong thần sắc, mang theo không thể tưởng tượng nổi, thật sự là tại hắn thần niệm đảo qua, cái này chữ vật trong túi ngọc giản ước chừng hơn 10 vạn miếng, bao hàm tinh đế phân tông hết thảy, mà dựa theo hắn đã từng tìm hiểu, nơi này ngọc giản, đích đích xác xác. Đều là đến từ truyền pháp các. Lại số lượng cũng hẳn là toàn bộ. Quan trọng nhất là hắn tại cái này chữ vật túi hơn 10 vạn ngọc giản bên trong cảm nhận được thạch thư tự mịt mờ khí tức. Điều này nói rõ đào tẩu chữ ngay tại những này bên trong ngọc giản. Cái này đội trưởng có chút bối rối. Hắn hiểu rõ tinh đế tông, nhưng càng hiểu rõ, hắn lại càng biết được đem một cái phân tông truyền pháp các truyền không mượn người khó khăn cùng ý nghĩa. Loại chuyện này, trừ phi là phân tông tông chủ đồng ý, hoặc là tổng tông nơi đó mở miệng, mà người mở miệng, thân phận cũng phải cực cao mới được. Giờ phút này nhìn túi chữ vật, đội trưởng có chút mờ mịt, nghĩ đến chính mình trước đó vô cùng vất vả, hao phí một cái giá rất lớn, còn cần một tháng mới có thể hoàn thành sự tình. Nhưng ở chỗ Hứa Thanh, lại chỉ là một câu nói. Cảm giác này, để cho hắn đã không có bất kỳ trước thời hạn hoàn thành nguyện vọng phấn chấn cảm giác, ngược lại là dâng lên một ít buồn bực. Chỉ ý, vì thế nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt, cũng ẩn chứa một ít u oán. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi hôm nay vừa mới nói cho ta biết. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, đội trưởng càng buồn bực. Người kia là ai? Ngoặc kép, hẳn là trưởng lão của Tỉnh Đế Thượng Cực Tông. Hứa Thanh trả lời, không có khả năng, coi như là tổng tông trưởng lão, cũng làm không được. Điểm này, người này thân phận, nhất định ở trên trưởng lão. Đội trưởng nói chi xác thực, không quan trọng, người lấy được đồ là tốt rồi. 7 ngày sau nhớ đưa trở về, Hứa Thanh nói xong, đứng lên, đi ra ngoài, tâm tình rất tốt. Trong mật thất, đội trưởng cầm túi chữ vật, nhìn bóng lưng Hứa Thanh, nội tâm sôi trào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Nửa ngày sau buồn bực cúi đầu, tìm kiếm chữ trong ngọc giản, về phần chuyện trở lại Tinh Đế phân tông, đã hoàn toàn không có ý nghĩa, tiếp tục như thế không được, ta thân là đại sư huynh mặt mũi ném đi được rồi. Ánh mắt đội trưởng kiên định, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết làm sao bây giờ. Đau đầu, trước kia là tu vi, ta cố gắng một chút giải khai cái phong ấn, tự một lần nữa có đại sư huynh uy phong. Hiện tại cái này làm sao truy a? Đội trưởng vừa tìm chữ, vừa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hung hăng cắn răng. Thật sự không được, ta chỉ có thể vận dụng thân phận kiếp trước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, theo luận đạo sự tình chấm dứt, về dung thần lưu điều tra cũng từng bước triển khai, mỗi ngày đều có một ít dung thần học sinh bị mang đi. Toàn bộ hoàng đô khắp nơi thế lực đều đang chú ý việc này tiếp theo. Về phần thất hoàng tử nơi đó tử vong, cũng bởi vì tội nghiệt cùng với bị đế kiếm chém giết, cho nên không có tiến hành hoàng tử tang lễ, mà là bị tách ra hoàng tịch, không nhập hoàng miếu. Nhân tộc sử quan cũng chỉ là đối với thất hoàng tử nơi này vội vàng một nét. Huyền chiến lịch 2936 năm mùa đông, thất hoàng tử làm ác, đế kiếm chạm vẽ lên dấu chấm tròn, hương đại biểu cho thất hoàng tử trên thải hồng kiều cũng hóa thành cho bụi. Hiện giờ sừng sững nơi đó không còn là 12 căn, mà là 11-4 can. Hứa Thanh chỉ danh ở trong ngoài hoàng đô, nhất thời đại trướng, không người nào không biết. Mà vừa lúc đó, rời đi hoàng đô nhiều năm, đi theo đệ nhất thiên vương trấn thủ biên cương Ngũ hoàng tử truyền đến tin tức trở về, hắn muốn trở về hoàng đô báo cáo công tác. Tin tức này truyền ra, đưa tới không ít người trong hoàng đô nghị luận, nhất là thất hoàng tử tử vong, khiến cho việc này càng thêm làm cho người ta miên man bất định. Bởi vì thất hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là đồng bào cùng một mẹ. Lại qua mấy ngày, sáng sớm hôm nay, tiếng chuông vang vọng ngoài cửa đông hoàng đô. Trên trận pháp cổ xưa, hào quang lóng lánh, dưới bầu trời rực rỡ, một chi đại quân truyền tống trở về. Từ xa nhìn lại, tinh kỳ triển lãm, nhân số đông đảo, khí thế như cầu vồng, khiến cho mây mù trên bầu trời không khỏi bốc lên. Trước đại quân, trên một con hắc long hai đầu biến dị, có một người ngồi. Người này mặc áo giáp màu đen, hai mắt lạnh lùng, ngóng nhìn hoàng đô, một đầu tóc dài theo gió phiêu diêu, đầy người sát khí rung động bát phương. Hiển nhiên đời này sát lục kinh thiên, sau lưng tất cả quân sĩ, lấy hắn dẫn đầu, lặng ngắt như tờ. Ta trở về rồi, Hắc Khải chi nhân nhẹ giọng thì thào. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng. Chánh hộ vạn biến hồn đế.